Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, Thiên đạo giáng lâm. Bộ phi yên chậm rãi giang hai cánh tay, bầu trời đang gầm thét, đại địa đang rung động, không phải cái này một khoảng trời, không phải một phương này đại địa, mà là toàn bộ bầu trời, toàn bộ đại địa. Sơn phong đang rung động bên trong sụp đổ, biển rộng đang rung động lấy phun trào. Đây là lực lượng hủy thiên diệt địa, xuất hiện như vậy đột nhiên, như vậy không có nửa điểm báo hiệu. Điện chủ choáng váng, liền liền một mực cho rằng yên lặng nắm trong tay hết thảy u minh sứ giả cũng choáng váng. Đây là tình huống gì? Làm sao đột nhiên liền hủy thiên diệt địa rồi? Nhất là nhìn thấy bầu trời hư ảnh con kia hắc phượng hoàng. U minh sứ giả vội vàng một chỉ chống đỡ tại mi tâm. Chủ nhân, ngài, làm sao xuất hiện tại nhân giới rồi? Người mù à, người con mắt nào nhìn thấy đây là ta rồi? Trong đầu, một cái ngao kiều lại vô cùng thanh âm hưng phấn vang lên. Chủ nhân, ngài không phải giữa thiên địa duy nhất hắc phượng hoàng à? Thế nhưng là, trước mắt ta, làm sao lại xuất hiện một cái hắc phượng hoàng? Ai cùng ngươi nói bản tôn trời sinh chính là hắc phượng hoàng? Chim sẻ rơi vào ống khói bên trong có thể biến thành quả đen. Chẳng lẽ không cho phép phượng hoàng biến thành hắc phượng hoàng à? Chim sẻ rơi ống khói bên trong, biến quả đen, thần mẹ nó logic à? Nếu không phải ngươi là minh hoàng, u minh sứ giả có thể sẽ mắng chửi người, nhưng là, trước mắt cục diện này làm sao bây giờ? Thuộc hạ có phải hay không nên rút lui? Ngươi dám chạy thử một chút, ngay tại đó ở lại, ta muốn nhìn thiên đạo kết thúc như thế nào. Lại nói, tại lực lượng của nàng phía dưới, ngươi chạy cái kia đều vô dụng còn không bằng là ở chỗ này. Thời điểm chết cũng có thể thẳng thắn một chút. Bộ phi yên phẫn nộ, điên cuồng đổ xuống mà ra. Phẫn nộ của nàng, đối với toàn bộ thế giới, mặc dù nàng cũng không rõ ràng vì sao lại như thế nghĩ. Cũng biết giận chó đánh mèo ở thiên địa là không có bất kỳ đạo lý gì. Nhưng là, lục xanh chết rồi, nàng tâm ý nguội lạnh, nàng chính là nghĩ thế giới này đều tan thành mây khói. Nàng liền là muốn cho thiên địa cùng lục xanh chôn cùng. Sở dĩ bộ phi yên thúc dục cái này không hiểu tuôn ra liên tục không ngừng năng lượng, đây là cỗ nàng đã từng không cách nào tưởng tượng đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Đột nhiên bầu trời hiện lên vô số kim quang, kim quang xoay tròn, hư không vỡ vụn, vô số kim quang hội tụ xoay tròn. Khi kim quang xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa sao động đột nhiên phảng phất yên tĩnh trở lại. Kim quang chậm rãi xoay tròn, áp úp, phảng phất dựng dục cái gì. Đỉnh biển mây, một cái lão giả ngồi xếp bằng. Đột nhiên, biển mây cuồn cuộn, ánh mắt của lão giả bỗng nhiên mở ra. Mở ra về sau, đáy mắt bên trong đều là hoảng sợ. Thiên đạo đến. Chuyện gì xảy ra? Thân hình thoát một cái, không gian vỡ vụn, nhưng nháy mắt, phảng phất thời gian đảo lưu, vỡ vụn không gian vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà lão giả cũng vẫn như cũ ngồi tại đỉnh biển mây. Vì cái gì? Vì cái gì không cho ta đi? Bộ phi yên băng lãnh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn xem đỉnh đầu màu huyền hoàng, tầm mắt kết nối phảng phất tuế nguyệt vĩnh hằng. Bộ phi yên trên thân lực lượng càng thêm bàng bạc, phảng phất từ hoang cổ đến bây giờ, vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong lực lượng toàn bộ hiện lên. Mà sau lưng bộ phi yên, một trận bạch quang đột nhiên hiện lên, ở trong hư không, phảng phất xuất hiện một cái thông hướng thiên đường cửa sổ. Một trận thanh thúy chuông đồng âm thanh, từ trong cửa sổ truyền đến. Giữa bạch quang, một thân ảnh như ẩn như hiện. Khi thấy từ trong bạch quang xuất hiện người về sau, điện chủ không bình tĩnh, U Minh sứ giả cũng không bình tĩnh, liên liên tại minh giới, chờ lấy lục xanh đến đây cửu U cũng không bình tĩnh. Ta nói tại sao lâu như thế đều không đến ta cái này báo cáo. Nguyên lai ngươi không chết à, anh rể, trở về thẻ, có thể để cho lục xanh nhận được chí mạng công kích. Hoặc là tại sau khi bị giết chết một lần nữa phục sinh, mà lại phục sinh thời cơ, là lục xanh trước đó vị trí đỉnh phong thời khắc. Thế nhưng là, khi lục xanh một lần nữa trở lại nhân gian, vào mắt một màn lại làm cho hắn cảm giác có phải hay không trở về sai địa phương. Hay là nói, đã vượt qua dòng sông thời gian, đi thẳng tới đại kết cục rồi. Trước mắt cái này đại boss làm sao lớn lên giống như vậy. Yên nhi, một tiếng kêu gọi, như thanh phong mưa phùn, nhưng lại phảng phất đến tự thiên đường bay tới thanh âm. Két, một tiếng vang giòn, trên bầu trời không ai bị nổi phượng hoàng hư ảnh phảng phất bị dừng lại giống nhau rằng co bất. Động, bộ phi yên, như bị giật dây như con rối cứng ngắc quay đầu. Yên nhi, ngươi đây là, bộ phi yên đôi mắt, nháy mắt bị hơi nước che phủ, quanh thân phượng hoàng hư ảnh. Khi nhìn đến lục xanh một nháy mắt, ầm vang vỡ vụn. Lực lượng hủy thiên diệt địa, liền liền thiên đạo cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp lực lượng cường đại. Lại chống cự không nổi lục xanh nhẹ giọng hai lần kêu gọi. Một lần lặng im, hai lần tan thành mây khói, khiến người run rẩy cường đại thần uy. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói, bầu trời nháy mắt hóa thành dông tố sau màu xanh ra trời. Trong chớp nhoáng này thiên địa biến sắc, một nháy mắt tan thành mây khói, một nháy mắt tận thế, một nháy mắt lại sau cơn mưa trời lại sáng cảm giác. Thực sự kích thích tột đỉnh, khôi phục thần trí U Minh sứ giả chỗ nào còn dám dừng lại. Thân hình lóe lên, nắm lên còn tại trong thất thần điện chủ xoay người rời đi. Đừng chạy, lục xanh lập tức giật mình, mặc dù còn không rõ ràng chính mình trở về đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì. Nhưng là lục xanh còn nhớ rõ, cái kia đột nhiên xuất hiện, chạy trần chuồng mà đến hàng vừa rồi giết qua chính mình một lần. Quân tử báo thù, từ sáng sớm đến tối, nào có như vậy nhiều sau này hãy nói. Hiện tại lục xanh đầy máu phục sinh, không đem lần này trả lại. Cho ngươi thêm trên thân đâm bên trên 7-8 cái lỗ thủng ta ý niệm như thế nào thông suốt. Nhưng vừa mới đứng dậy muốn truy, đột nhiên Nguyễn Hương vào lòng, bộ phi yên như vậy liều lĩnh, như thế dùng sức xông vào lục xanh trong ngực, két, cường đại lực trùng kích, đem lục xanh đụng bay ngược mà đi, một ngụm máu tươi, phun ra yết hầu lại bị lục xanh gắt gao cắn. Bộ phi yên không quan tâm, ôm thật chặt lục xanh, gắt gao dán lục xanh lồng ngực, hai người còn tại không trung, nước mắt đã ướt lục xanh lồng ngực, oanh, song song rơi xuống đất, mặt đất nổ ra một cái 10 trượng hố to, nhưng cho dù dạng này, cũng vô pháp để bộ phi yên buông hai tay ra, giờ khắc này, phảng phất ôm ấp lấy lục xanh liền chẳng khác nào nắm giữ sở hữu. A, tê tâm liệt phế tiếng khóc đột nhiên tại lục xanh lồng ngực nổ tung. Như vậy thiêu đốt liệt, như núi lửa phún trào giống nhau đem lục xanh muốn nói nghi hoặc đều nuốt hết. Ủng ục, lục xanh đem trong miệng cái kia một ngụm máu tươi trước mắt. Không đau, thật không đau, lão bà đánh nha, không chỉ có không đau, còn rất dễ chịu, khụ khụ khụ, ngươi tại sao có thể chết? Ngươi tại sao có thể như thế làm ta sợ? Ngươi có biết hay không? Vừa rồi mới nhìn đến ngươi bị giết. Ta điên rồi. Ta điên thật rồi. Ta hận không thể đem toàn bộ thế giới đều hủy đi. Gọi ngươi làm ta sợ. Gọi ngươi làm ta sợ. Đột nhiên, bộ phi yên cứ như vậy cưỡi tại lục xanh trên thân. Nhỏ từng quyền không ngừng oanh kích lục xanh lồng ngực. Cái này nhỏ từng quyền không những không phấn nộn, mà lại rất khủng bố. Mỗi một cái nện gõ, đại địa đều đi theo một trận rung động, Lục Xanh chỉ cảm thấy ổ bụng bên trong một trận rời sông lấp biển. Không kịp chần chờ, ngũ tâm triều nguyên công pháp vận lên, bầu trời thiên đạo kim quang đột nhiên nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Minh giới u linh trên trán cũng rơi xuống một giọt đổ mồ hôi. Cái gì gọi là ngươi nghĩ? Ngươi căn bản chính là làm như thế có được hay không? Lục Xanh sống, ngươi hồi phục thần trí, mẹ nó liền không nhận chướng. Kim sắc mồ hôi giọt phẳng phất mặt trời giống nhau rơi vào đại địa phía trên. Oanh, đại địa đột nhiên rung động, nguyên bản sụp đổ sơn phong lại phẳng phất đảo ngược thời gian giống nhau khôi phục. Nguyên bản bừa bộn đại địa, cũng tại một trận rung động bên trong nhanh chóng khôi phục. Người vợ, ngươi, có phải hay không trước dừng lại? Bộ phi Yên Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem Lục Xanh. Trước đó oán trách phẫn nộ đột nhiên tan thành mây khói. Nín khóc cười, sau đó cúi đầu xuống chôn ở Lục Xanh cần cổ. Ngươi không chết, liền tốt, ngươi sống sót, mọi chuyện đều tốt, bất luận là hiện tại còn là lúc sau. Không cho ngươi có việc có biết không? Biết biết, Lục Xanh vội vàng trả lời. Sao dám, thiên đạo thanh âm, vang vọng đất trời. Bầu trời kim quang, tại một trận sao giám bên trong hóa thành tường vân phiêu tản mát. Ai đang nói chuyện? Bộ phi Yên cảnh giác ngẩng đầu, mờ mịt xem bốn phía. Lúc này bộ phi Yên mới phát hiện, bọn hắn chỗ thế giới đã đại biến bộ dáng. Có người nói chuyện a? Ta làm sao không nghe thấy? Lục Xanh giãy giụa ngồi dậy, che lấy lồng ngực, ẩn ẩn đau nhức. Nếu không phải phi bồng chiến giáp cản trở, bộ phi Yên mấy cái này nhỏ khẩn thiết xuống tới xương sườn chí ít gãy mấy cây. Lúc nào người vợ lực tay lớn như vậy? Yên nhi, ngươi vừa rồi, thế nào? Ta vừa rồi, thế nào? Bộ phi Yên lau đi nước mắt, lại là một mặt vô tội. Ta nhìn thấy ngươi bị giết, sau đó trái tim của ta nát, sau đó ta liền rất tức giận. Phi thường tức giận liền muốn đem thiên địa này đều phá hủy. Sau đó liền nghe được ngươi đang gọi ta. Đúng rồi, ngươi chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ta nhìn thấy ngươi. Sở dĩ, ngươi biết ngươi đối với lo lắng của ta là bao nhiêu dư thừa a? Mặc dù, lo lắng của ngươi ta rất hưởng thụ, nhưng dù sao cũng tuyệt đối đừng thật lo lắng sinh tử của ta an toàn. Tướng công của ngươi ta là ai? Thiên ngoại trích tiên. Tướng công của ngươi ta là thần tiên. Bất tử bất diệt thần tiên. Ngươi nhìn, ta coi như bị ngươi đánh thịt nát xương tan. Nghiền xương thành cho ta đều có thể nháy mắt phục sinh. Đáy lòng lại nói thầm một tiếng. Chỉ này một lần. Thật, bộ phi Yên kinh dị nhìn xem Lục Xanh. Trong trí nhớ hình tượng. Cùng người trước mắt liền ở trước mặt nàng. Trước đó có lẽ còn sẽ có hoài nghi. Nhưng giờ khắc này lại tuyệt đối không còn hoài nghi. Phu quân của ta là Phạt Ác Thiên Quân. Là Thiên Đình Chính Thần. Là Vĩnh Hằng Bất Diệt. Cái này loại cảm giác tự hào. Tự nhiên sinh ra. Đáng tiếc vừa định cùng tên kia đến hiệp hai. Lại bị hắn chạy. Không được. Lập tức. Lục Xanh phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng đứng người lên hướng Tuân Kiều vị trí phóng đi. Khi thấy Tuân Kiều vẫn như cũ hoàn hảo nằm ở tại chỗ, Lục Xanh không khỏi thở dài một hơi, nhưng giờ phút này Tuân Kiều trên thân lại toát ra vô tận lôi quang. Lục Xanh thân hình lóe lên, đi vào Tuân Kiều bên người, một trường hướng vừa mới ngoi đầu lên Hiểu Nguyệt Thiên Lang ấn xuống. Đừng ngoi đầu lên, cho ta trở về. Đại địa mênh mông, thanh phong lưu động, vô số lục thực, mắt trần có thể thấy xuất hiện cũng nhanh chóng sinh trường. Phảng phất đang trong khoảnh khắc, bọn hắn đã vượt qua vạn năm biến thiên. Đỉnh biển mây, một cái lão giả chính khẩn trương nhìn qua biển mây bốc lên. Nhưng đột nhiên, bốc lên biển mây bình tĩnh lại. Lão nhân cho rằng đây là biển động trước yên tĩnh, có thể đợi một hồi lâu lại không động tĩnh. cứ như vậy, lắng lại rồi, tới đột nhiên như vậy, biến mất cũng đột nhiên như vậy. Thậm chí thiên đạo đều bất ngờ. Tình huống như thế nào? Phu quân, chúng ta tiếp xuống. Đột nhiên, Bộ Phi Yên thân thể tuôn ra một cỗ thật sâu bất lực. Cái kia loại bất lực, phảng phất nháy mắt bị rút khô khí lực. Tại Lục Xanh hoảng sợ đôi mắt dưới, Bộ Phi Yên ầm vang đổ vào trong ngực của hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.